Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2459, trung cực thiên chi chiến, góc truyện audio.com. Một năm thời gian, đại sự gì cũng có thể chưa phát sinh, dĩ nhiên tất cả cũng có thể phát sinh. Tỷ như cửu trọng thiên khuyết hiện tại cửu trọng thiên khuyết có thể nói đã là hoàn toàn hỗn loạn. Đầu tiên là trung cực thiên, gần đây tân quật khởi vô thương đại đế đồng vô thương đà cùng vô tình thiên đệ túy vô tình làm vài trận đánh ác liệt, hai bên có thắng bại, hơn nữa nghiêm khắc mà nói, gần nhất mấy lần chiến đấu, dường như là vô thương đại đế chiếm cứ thượng phong nhất định. Cái kết quả này làm cho tất cả mọi người rớt phá mắt kiếng. Sau khi Sở Dương rời cửu trọng thiên khuyết, Mạc Thiên Cơ cũng y theo ước định từ đó không hề lộ diện, nhưng tổ chức tình báo thiên cơ của hắn cũng là thừa cơ dựng lên quang mang vạn trượng, có thể nói như mặt trời ban trưa, chính thức trở thành mạng lưới tình báo duy nhất tại cửu trọng thiên khuyết. Mà những mạng lưới tình báo lâu năm khác bị Mạc Thiên Cơ đánh cho tan rã, hoặc là bị thâu tóm, hoặc là bị thu phục, hoặc là bị đánh tan, dù sao chính là nghịch ta thì chết, người thuận ta thì cũng không còn. Dĩ nhiên, trừ cửu kiếp huynh đệ ra, không có ai biết được tổ chức tình báo gần đây danh tiếng lên cao, như mặt trời ban trưa thật ra thì chính là do Mạc Thiên Cơ thiết lập. Thậm chí, rất nhiều người cũng cho là tổ chức tình báo thiên cơ cùng mấy vị đại đệ tân tấn quật khởi không chừng có khá nhiều thù hận không muốn người biết, trừ phi như thế tổ chức tình báo thiên cơ sao lại có thể vơ vét được nhiều tin tức như thế về tân tấn đại đế, hơn nữa còn có thể không hề kiêng kỵ bán tin tức này ra, bởi vì giả tượng này mà trong khoảng thời gian này phát huy được tác dụng lớn lao. Mạc Thiên Cơ mặc dù bản thân lâu không lộ diện, nhưng toàn bộ thiên hạ thế cục cũng là vì vậy mà vẫn dị thường chặt chẽ bị hắn thao túng ở trong tay. Đồng vô thương vị tân tấn vô thương đại đế này tự mình xuất lĩnh quân dưới trướng, luân phiên huyết chiến, đầu tàu gương mẫu, làm gương cho binh sĩ trước sau, đánh tan 37 chi đội ngũ của vô tình đại đế, càng chiến càng mạnh, thanh thế lớn mạnh chưa từng có, nhất thời vô lượng. Trước mắt tình thế lại đã diễn biến thành thế bốn bề biển gầm. Trung cực thiên, hôm nay đã lâm vào thế cục bấp bênh khẩn trương. Trong chuyên này, tổ chức tình báo thiên cơ không thể nghi ngờ là đã tác dụng cực lớn. Ngoài mặt nhìn, tân tấn đại đế nhất phương thế lực dường như cùng tổ chức tình báo thiên cơ có thù hận sâu đậm nên tự nhiên cũng không cách nào lấy được tin tức từ phía cơ sở tình báo này. Mà vô tình thiên đế nhất phương, chỉ cần ngươi có được của cải, sẽ có tin tình báo, tiền tài càng nhiều tin tức tình báo lại càng cặn kẽ, nhưng nếu không trả tiền, hoặc là không đủ tiền cũng có thể nhận được tình báo nhưng không đảm bảo là sẽ chính xác mà thôi. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, ở trong điều kiện tiên quyết này, quân do túy vô tình phái đi ra nhiều lần vô tình hay cố ý chui vào bẫy do thiên binh các bố trí. Đánh giặc như vậy không thắng mới là lạ. Vô tình thiên đệ nhất phương thế lực đối với cái này không thể làm gì được, bán tin tức tình báo là chuyên ngươi tình ta nguyên, mình mã thực giá, ngươi chưa trả đủ tiền, người ta có thể cấp cho ngươi tin tức hoàn thiện sao, đó mới là chuyên có quỷ đây. Mà tổ chức tình báo thiên cơ tự thân thực lực ngày càng lớn mạnh, vô tình thiên đệ nhất phương cũng không nguyên dây. Góc truyện audio.com, thêm cường địch nữa, chỉ có thể ách thị ăn hoàng liên mua tình báo, muốn nhiều tiền cho nhiều tiền. Giá tiền mua tin tình báo phi phàm, trong lúc nhất thời có thể làm cho vô tình thiên đế nhất phương thế lực cùng vô thương đại đế thế lực đánh hòa, tình hình chiến đấu nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng giá tổ chức tình báo thiên cơ đòi càng ngày càng cao, nước lên thì thuyền lên, cao đến mức càng ngày càng làm người ta khó có thể tiếp nhận được, chỉ cần ngươi không mua, trận chiến tiếp theo khẳng định là sẽ lâm vào cục diện bất lợi, nghĩ muốn mua mà giá quá cao, thật lòng tiêu hao không nổi. Vô tình thiên đế nhất phương thế lực không ngừng kêu khổ. Mà phe vô thương đại đế ngoài mặt là mua không được tình báo, nhưng trên thực tế tin tức lấy được vĩnh viễn sớm hơn so với bên vô tình thiên đế. Hơn nữa còn càng thêm cặn kẽ, nếu để cho thủ hạ vô tình thiên đế thấy được tin tức tình báo của bên đồng vô thương tuyệt đối sẽ cuồng phun một ngụm máu tươi tại chỗ tức chết. Bởi vì, tin tức tình báo này cơ hồ đem tất cả thông tin của bọn họ, ngay cả ai bị trị cũng viết đi vào, chớ đừng nói chi là kế hoạch hành động. Mà tin tức tình báo như vậy bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có được hưởng thụ qua. Người so với người, tức chết người. Về phần cao thủ do túy vô tình phái ra, đối mặt với vợ chồng đồng vô thương Mặc Lệ Nhi thực lực đột nhiên tăng mạnh, còn có đám người Lệ Hùng Đồ giúp đỡ nên trực tiếp cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, Kỳ Mặc cũng đã len lén tiềm nhập trung cực thiên, mang theo một nhóm nhân mã của mình đi trợ giúp. Xuất quỷ nhập thần, ở dạng ngoài sáng trong ngầm âm mưu quỷ kế luân phiên đả kích thực lực của túy vô tình vốn cũng không bằng những thiên đế khác, trung cực thiên cũng là chỉ trên danh nghĩa do hắn làm chủ, trên thực tế cũng là do người của thánh quân cầm giữ. Mà người thánh quân lần này hoàn toàn không có tính toán tham dự trận chiến. Hơn nữa thánh quân từ đầu đến cuối lại không thấy lộ diện, cũng không nói gì. Các phương diện như vậy làm cho túy vô tình hoàn toàn bi kịch. Đang khi đó, một ngày.